Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 471, Yêu Kiều Không Quan Tâm. Trước mắt nam nhân là thần tiên, có thể cũng là nữ nhi trượng phu, quan hệ có chút loạn, nhưng đối phương dù sao là thần tiên, Nhậm Doanh Doanh không có ngăn trở. Nàng không nghĩ lại nhìn thấy thân nhân mình xuất hiện ở trước mặt mình, lại bởi vì đắc tội tướng công mà chết. Loại này lấy được lại mất đi thống khổ, nàng thật không nghĩ lại trải qua một lần. Tuyết Tâm cung cung kính kính cho Lâm Phàm dập một cái đầu, lần nữa tương đương cảm tạ. Lên đi, cứu ngươi thế nhưng là có điều kiện, Lâm Phàm nói ra. Nhậm Doanh Doanh có một chút làm khó, bất quá có thể đi theo thần tiên tương công, cái này hết thảy đều đáng giá. Có lẽ bản thân cùng mụ mụ có thể cùng tướng công thần tiên một dạng, biến thành thần tiên, trường sinh bất lão. Mẹ, ta trước đó đáp ứng qua tướng công, chỉ cần tướng công đem mẹ sống lại, ta liền khiến mẹ trở thành tướng công thiếp thị, Nhậm Doanh Doanh nói ra. Cái gì? Tuyết Tâm chấn kinh, nhìn về phía nữ nhi của mình cùng Lâm Phàm, nàng cho rằng mình nghe lầm, chỗ nào có thần tiên có dạng này yêu cầu, đem nàng sống lại, sau đó lại muốn nàng trở thành đối phương thiếp thị. Tuyết trong nội tâm tâm cảm thấy hoang đường chợt lóe lên, càng cảm thấy đến như thế cứu nàng, lại là điều kiện như vậy, có phải hay không có chút tốn công tốn sức, để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một bên là bất khả tư nghị, một bên là muốn cùng nữ nhi cùng chung một chồng, có chút thẹn thùng, nhưng đối phương là thần tiên, không phải nàng muốn thế nào thì làm thế đó. Yêu Kiều, cha ngươi đây. Tuyết Tâm cho rằng Nhậm Ngã Hành khả năng vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, hoặc là cũng giống như nàng gặp bất trắc, cha đã chết. Nhậm Doanh Doanh nói ra. Vậy bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo người nào làm giáo chủ? Là cái kia đáng giận Đông Phương Bất Bại sao? Tuyết Tâm hỏi. Đông Phương Bất Bại bị tướng công giết chết, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không tồn tại nữa, Nhậm Doanh Doanh trả lời nói. Tuyết Tâm không có lại hỏi. Hiện tại Yêu Kiều chỉ còn sót nàng một người thân, vẫn là lấy thần tiên tương công đem nàng cứu sống. Một bên là Luân Lý Cương Thường, một bên khác là thân nhân mình cùng thần tiên. Nữ nhi đã lớn như vậy, Tuyết trong nội tâm tâm lần nữa cảm thán nói. Cũng không biết nữ nhi làm sao thuyết phục đối phương, để cho nàng tái hiện nhân gian. Tuyết Tâm đối Lâm Phàm nói ra. Thần tiên ân công, có thể hay không để ta suy nghĩ thoáng cái? Cho dù là làm thần tiên ân công bên cạnh thị nữ cũng có thể. Tuyết Tâm cùng nàng nữ nhi một dạng, thông minh, trước là uyển chuyển thoáng cái, sau đó nói ra bản thân yêu cầu, ngươi trở thành ta thị nữ, cuối cùng cũng sẽ trở thành ta nữ nhân, cuối cùng vẫn là một dạng, bất quá ta nữ nhân thế nhưng là rất nhiều, cuối cùng có thể hay không sủng hạnh đến ngươi, vậy phải xem ta có cao hứng hay không. Lâm Phàm nói thật, không cầu hoa tươi không. Tuyết Tâm là người từng trải, không cần thiết vòng vo. Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm cũng là lần đầu tiên biết bản thân thần tiên tương công nói ra hắn có nhiều nữ nhân như vậy. Yêu Kiều, ngươi nhìn mẹ muốn hay không? Mẹ đều nghe ngươi. Tuyết Tâm ôn nhu nói ra. Không, Nhậm Doanh Doanh nói ra. Mẹ, ta hiện tại liền còn lại ngươi cùng tướng công. Ngươi có thể không cần nữ nhi. Tướng công đem ngươi sống lại, ngươi liền cùng nữ nhi một dạng, đi theo tướng công đi. Có thể sau chúng ta có thể sẽ như vậy gặp nhau. Cái này mới là Tuyết Tâm giàu dĩ phương, cũng là thẹn thùng phương. Có đôi khi nữ nhân là không thể nói lý sinh vật, đều bị sống lại, còn muốn vấn đề như vậy, không đủ quả quyết. Đây chính là nhân tính bên trong tình một mặt. Yêu Kiều không quan tâm, ta không giống mất đi nữa mẹ. Nhậm Doanh Doanh kiên định nói ra. Nhìn thấy nữ nhi kiên trì như vậy, mà còn đối phương là thần tiên, Tuyết Tâm trong lòng có quyết định. Thần tiên ân công, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Tuyết trong lòng tự nhủ nói. Lâm Phàm cũng cho đối phương một cái hạ bậc thang. Nàng có đáp ứng hay không, đều sẽ trở thành hắn nữ nhân. 3. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.